để ở cái trán, nhẹ nói: "Ta ban cho ngươi máu, lấy máu biến hóa hỏa, thiêu hủy thế gian vạn vật. Ta dư ngươi lực, lấy lực phá chi, dựng thân mặt đất." Vừa dứt lời, sau một khắc, nữ hài trong cơ thể long huyết nhất thời hóa thành ngọn lửa hừng hực, tại trong cơ thể lưu chuyển, không ai sánh bằng lực lượng tràn đầy nữ hài toàn thân cao thấp mỗi một cái địa phương. "Huynh trưởng đại nhân." Sở tiểu tử Nhiễm nhắm mắt lại, ngay sau đó lần hai mở ra, cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm phủ đầy toàn bộ con ngươi. Chỉ ngắn ngủi này chốc lát, nàng đã hoàn toàn lột xác, một cổ không kém chút nào trước Lộ Minh Trạch. Công chúa như vậy khí thế lấy nàng làm trung tâm sóng biển dâng tuôn, nàng nắm chặt thanh tú quả đấm, không khí trong nháy mắt nổ tung, không cách nào hình dung cự lực sảm kẹp ở trong đó, hung hãn đánh vào kia chỉ không biết rõ từ nơi nào sờ lên tới xà hình Death Pawn. Máu ban cho, có thể thi này loại ban cho người, trên cái thế giới này chỉ có 3 cái, nhìn về phía trước hết tất cả lịch sử, cũng chỉ có 3 cái. Thanh niên chính là một cái trong số đó, chỉ có thanh niên biết rõ, cái này cũng không phải thật sự là máu ban cho. Thật sự máu ban cho, có thể hoàn toàn từ đầu tới cuối thay đổi một người huyết thống, đem tăng lên tới đỉnh đỉnh, sánh bằng Long Vương. Nhưng thanh niên hiện tại thi tại sở tiểu tử Nhiễm trên người tăng lên, chẳng qua là tạm thời, các loại chờ hiệu quả rút đi sau, sở tiểu tử Nhiễm vẫn là sở tiểu tử Nhiễm, vẫn là cái kia huyết thống siêu A cấp nữ sinh. Kỳ thực ngược lại cũng không phải thanh niên không có cách nào cứu tế cho sở tiểu tử Nhiễm thật sự máu ban cho, chẳng qua là đại giới quá lớn, mà còn hắn hiện tại cũng không phải bản tôn. Nếu quả thật làm như vậy, sợ rằng còn sẽ ảnh hưởng đến hắn bản thân, chỉ có thể lấy ra như vậy cái giả máu ban cho. Đối phó cục diện dưới mắt, ta cũng nên thối lui. Ngươi trạng thái không cách nào duy trì quá lâu, giải quyết những thứ này Death Pawn sau liền rút lui đi. Đầu kia giống quy khó đối phó, vướng víu quá lâu gây bất lợi cho ngươi, mau sớm rút lui. Thanh niên phất tay một cái, thân thể từ từ trở nên trong suốt. Đang lúc này, đã biến thân thành công chúa đại nhân nữ hài nắm thanh tú quả đấm, nhẹ nói một câu gì, sau đó lại nhìn thấy đã mơ mơ hồ hồ thanh niên một bộ ngạc nhiên biểu tình. Sau một khắc, thanh niên thân ảnh hoàn toàn biến mất, hóa thân làm công chúa đại nhân nữ hài bước về phía trước một bước. Thanh tú quyền đầu đội không ai sánh bằng uy nghiêm và lực lượng vung hướng cái kia vừa mới bước ra cửa thang máy hắc đạo thiếu chủ, lưỡi đao cùng quả đấm đụng nhau đụng. Kinh khủng sóng khí lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bùng nổ, vách tường bị đánh rách, thủy tinh bị chấn bể. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là nữ hài chiếm thượng phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, nổi lên mặt nước Nhật Bản. Đông Kinh 140 độ 30 phân, Bắc Vĩ 41 độ 30 phân, Tân Nhẹ eo biển, gió êm sóng lặng. Hải thần Hào đi tại thiết lập tốt đường biển trên, du thuyền đằng trước, trên bong, nằm dưới ánh mặt trời trên ghế nằm Sở Hàn chậm rãi trợn mở con mắt. Hai sợi nồng nhiệt trên nhiệt huy hoàng lóe lên một cái rồi biến mất. Đáy mắt lưu lại có vẻ nghi hoặc cùng vẻ ngưng trọng. Thế nào cảm giác? Cái kia tiểu ma quỷ thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Kia loại đến từ sâu trong linh hồn đen nhánh, cũng càng ngày càng rõ ràng. Là xảy ra cái gì sự tình sao? Sở Hàn mảnh suy nghĩ kỹ một chút, xác nhận gần đây cũng không xảy ra cái gì lại đại sự tình, cũng không có nghe nói có cái gì thần bí không biết long tộc di tích xuất thế. Cái kia tiểu ma quỷ là thế nào đột nhiên xảy ra lớn như vậy biến hóa? Sở Hàn đôi mắt lòe lòe, nhìn về vai bên cạnh, một đầu thầm mái tóc dài màu đỏ nữ hài ôm cánh tay hắn, đem đầu tựa ở trên vai hắn. Chính tại ngọt ngào hương vị ngủ, nhìn biểu tình, rõ ràng cho thấy hưởng thụ, hình ảnh này rất khả ái. Ngay sau đó Sở Hàn vừa mới dâng lên vẻ ngưng trọng gương mặt trong nháy mắt hòa tan, giơ tay lên, nhẹ nhàng bóp bóp nữ hài phấn trên non tiểu trên khuôn mặt trên trứng. Vô luận ngươi là ai, dù là ngươi sẽ làm ra thao thiên hồng nước, chỉ cần có ta tại, liền sẽ không có người có thể từ bên cạnh ta cướp đi ngươi. Vô luận là người nào, Tân Nhẹ eo biển là Han Hu đảo cùng Bắc Hải nói đảo trong lúc đó, câu thông Nhật Bản biển cùng Thái Bình Dương thủy đạo, đông tây dài hơn 100.000 mét, khoan 20-50.000 mét, giống nhau nước sâu 200 mét, sâu nhất cũng không cao hơn 500 mét. Hạp đáy địa hình phức tạp, nhiều rãnh biển cùng biển cốc, đã từng sẽ có xa lạ du thuyền ngư thuyền ở phụ cận đây mê thất. Cuối cùng cũng không chống đỡ đến cảnh sát biển cứu viện, cũng là bởi vì địa hình quá mức phức tạp. Cho dù là cảnh sát biển thuyền cũng không có cách nào bảo đảm thông suốt không trở ngại. Ngạn Xuyên giờ o từ phòng thuyền trưởng đi lên, hơi hơi khom người. Chúng ta đem tại Thanh Sâm bến tàu cập bến. Tân Nhẹ eo biển địa hình hết sức phức tạp. Cho dù là Hải Thần Hào cũng không có nắm chắc an toàn thông qua. Ta đề nghị sau đó chuyển ngồi máy bay tại Cơn Ai phi trường quốc tế dừng hàng. Như vậy tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Ngươi là địa chủ, ngươi làm quyết định, chúng ta nghe ngươi. Sở Hàn khoát khoát tay, đối đãi cái này nhiều chút sự tình. Hắn thái độ rất tùy ý. Thiếu gia khen, Ngạn Xuyên giờ o do dự một chút. Còn có chuyện, nghe nói Xà Kỳ Bát gia nhất cận chiến hơi trung tâm, tựa hồ đang đi Cơn Ai di động. Những tin tức này ngươi là lấy ở đâu? Sở Hàn sững sờ hạ, trên dưới quan sát Ngạn Xuyên giờ o. Xà Kỳ Bát gia dù sao cũng là Nhật Bản hắc đạo cự đầu, giống như vậy bí mật tin tức cũng không phải là một người bình thường tập đoàn người chấp trưởng có thể biết được. Ngạn Xuyên giờ o không do dự, đầu đuôi đem Inoue tập đoàn cùng Xà Kỳ Bát gia trong lúc đó một chút hợp tác báo cho biết. Kỳ thực trải qua những ngày qua giảng hòa trải qua, hắn biết rõ tại chính mình nói ra cái này nhiều chút sự tình sau đó, thiếu gia đối với chính mình đánh giá hoặc là sẽ có thay đổi, thậm chí sẽ bắt đầu cảnh giác chính mình. Nhưng làm là trung thành nhất thuộc hạ, hắn phải đem chính mình biết rõ toàn bộ nói hết ra, mà còn không thể có bất kỳ ẩn tàng. Nghe xong Ngạn Xuyên giờ o giảng thuật Inoue tập đoàn cùng Xà Kỳ Bát gia trong lúc đó quan hệ sau, Sở Hàn nhìn hắn nhãn thần quả nhiên thay đổi, nhưng không phải cảnh giác, mà là ngưng trọng. Cũng không phải đối với đúng Ngạn Xuyên giờ o, mà là đối với đúng cái kia mơ hồ muốn nổi lên mặt nước ma quỷ đoàn đội, Thanh Sâm bến tàu, Hải Thần Hào đậu sát ở bên bờ biển, bên trong đã không có một bóng người. Cùng lúc đó, một trận hạng nhẹ thủy thượng phi máy từ Thanh Sâm bến tàu rời đi, bay đi ngoài vạn lý Cơn Ai, chở mấy cái còn không biết rõ tương lai là dạng gì người trẻ tuổi, ở vào Nhật Bản Tây Bộ gần kỳ địa phương Osaka phủ đô thị, là Osaka phủ phủ sảnh vị trí, cũng là Nhật Bản chính lệnh đã định đô thị một trong. Osaka thị trường tích 223 cây số vuông, cuối cùng dân số ước chừng 267 vạn người, là Nhật Bản lần với Đông Kinh, hoành tân dân số thứ ba nhiều thành phố. Tại cổ đại nhiều được gọi là một từ sớm nhất xuất hiện ở Muromachi thời đại. Từ Naza thời đại bắt đầu, Osaka liền bởi vì gần biển địa lý vị trí trở thành mua bán bến tàu. Nhật Bản Sengoku ba anh kiệt một trong Toi Otomi hai đâu si xây dựng Osaka thành, cũng lấy Osaka làm Toi Otomi chính quyền cốt lõi thống trị thành phố. Tại Giang Nhà thời đại, Osaka cùng Kyoto Giang Nhà cùng xưng là đương thời Nhật Bản kinh tế hoạt động nhất vượng, thịnh thương nghiệp đô thị. Sau đó tại sau cuộc chiến, vẫn là Nhật Bản thành phố lớn. Osaka có được lấy sắt thép, cơ giới chế tạo, chế biến kim loại làm chủ lại công nghiệp cùng lấy dệt, tạo giấy cùng hóa chất làm chủ công nghiệp nhẹ. Toàn thành phố có 100.000 dư ra các loại cửa hàng. Osaka cũng lấy đặc biệt văn hóa mà xưng. Tại thành phố phản gấp khu, còn có phồn hoa trong lòng đất đường phố, công thương kích thước hoạt động cùng đại chúng chuyển vận tàu điện ngầm đường sắt mật độ đều cư Nhật Bản trước Mao. Cơn Ai phi trường quốc tế, làm toàn bộ đệ nhất thế giới ngồi 100% lớp biển tạo lục mà thành đảo nhân tạo sân bay. Cơn Ai phi trường quốc tế đồng thời cũng là toàn thế giới lớn nhất một tòa đại hình trên biển phi trường quốc tế, là một tòa từ ba cái Nhật Bản Osaka phủ đơn vị hành chính trông nom sân bay. Theo thứ tự là Izumi Tá Giá Thị, Điền Khảo Đinh cùng Izumi Nam Thị, là kinh phản thần đều sẽ khu cùng Cơn Ai địa phương chủ yếu sân bay. Lân cận có cướp e sân bay, Osaka phi trường quốc tế, ở vào Osaka vịnh Đông Nam Bộ Tuyền Châu gần biển cách bờ 5.000 mét đảo nhân tạo trên. Căn cứ Nhật Bản không cảng chỉnh đốn và sắp đặt pháp, nên sân bay bị phân là thứ nhất loại sân bay. Một trận hạng nhẹ thủy thượng phi máy đi ngang qua sau mười mấy tiếng phi hành. Đến cơn ai phi trường quốc tế. Sau một giờ, mấy người tuổi trẻ xách bao lớn bao nhỏ từ bạch kim VIP lối đi đi ra ngoài. Trong đó dễ thấy nhất là một tên tóc đen mắt đen người trẻ tuổi. Không phải là bởi vì trong tay hắn không có túi xách, mà là bên cạnh hắn một cái thầm mái tóc dài màu đỏ nữ hài chính ôm thật chặt cánh tay hắn. Tràn đầy nhu, đỉnh đem bao phủ trong đó. Xuất nhập sân bay đại sảnh phần lớn hành khách đều là mang theo giết cha đoạt vợ ánh mắt nhìn về người thanh niên kia. Nếu không phải bên cạnh hắn mấy cái nhìn qua giống như là bảo tiêu người đi theo, nói không chừng tòa này đại hình trên biển phi trường quốc tế liền muốn bùng nổ từ trước tới nay lần thứ nhất hành khách bạo động. Đương nhiên, những thứ này các hành khách không có gan này, còn bởi vì bọn họ nhận ra cái này trong người đi đường người nào đó. Này này này, ta thấy thế nào? Sau lưng đám người kia hình như là bạo tẩu tộc dáng vẻ. Lộ Minh Phi cõng lấy sau lưng túi du lịch kéo dương hành lý, thỉnh thoảng nhìn về sau lưng, sau đó sắc mặt tái nhợt quay đầu lại. Hắn vừa vặn giống nhìn thấy có người, có hạng nhất tại, đừng nói mấy cây súng lục, coi như là ống phóng dốc kết tới đều không sao. So sánh Lộ Minh Phi kinh hoàng bất an, Đau Khổ Linh ngược là một bộ đã đến nơi này thì an tâm đi thôi dáng vẻ. Cũng không biết rõ hắn là thật một chút không lo lắng vẫn là có tính toán khác. Lộ Minh Phi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mắt dẫn đầu đi ở phía trước thanh niên tóc đen. Lại nhìn một chút ôm thanh niên cánh tay, dáng sừng sững giống như là yêu cháy bỏng trong thiếu nữ nữ hài. Khóe miệng quất thẳng tới. Cái này thật có thể khiến người ta yên tâm sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, Động Tĩnh. Không có gì hay không yên tâm. Chúng ta tới Osaka tin tức không thể nào giấu giếm được tất cả mọi người. Ngươi cho rằng là xà kỳ bát gia cùng mãnh quỷ chúng đều là ăn chay. Bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi. Nhưng là với như chúng ta huyết dịch. Sở Hàn xách một cái băng thùng đi tới. Chỉ mặc một cái lam màu đen quần bơi ngồi ở cạnh bể bơi. Tiện tay đánh mở một chai Frost Demon bia ném cho Đau Khổ Linh. Mình cũng mở một lon. Hai tên kia như thế nào đây? Đây là một gian độc lập bờ biển biệt thự. Mặc dù là tại Ngạn Xuyên giờ o danh nghĩa. Bất quá trên thực tế chính là thuộc về Sở Hàn sở hữu. Ai bảo vị kia Inoue tập đoàn người nắm quyền đem chính mình hết thảy đều đánh cược tại người trẻ tuổi này trên người. Quế ngựa còn không có cách nào thời gian dài tự do đi đi lại lại. Lộ Minh Phi nói là đi hái mua. Hiện tại đại khái chính đang động tràn đầy khu nhị thứ nguyên cửa hàng những thứ này địa phương. Đau Khổ Linh nói, ta còn là không thế nào minh bạch. Ngươi tại sao phải mang theo Lộ Minh Phi, mà không phải đem Sở Tử Hàng cùng Caesar mang đi? Ga Tu Sâu nhà cùng Bí Loại đã tham gia. Dưới tình huống này, nếu như đem Sở Tử Hàng cùng Caesar mang theo bên người, chúng ta cũng sẽ không dùng làm gì nữa. Mọi cử động sẽ ở vô số người dưới mắt. Sở Hàn miễn cưỡng duỗi cái eo, như vậy cũng không thật tốt sao? Bí Đẳng và Châu Âu hỗn huyết chủng gia tộc, hơn nữa xả kỳ bát gia cùng mãnh quỷ chúng, còn lại không có nổi lên. Mặt nước thế lực, đây chính là khó có được náo nhiệt a. Phá Hoại nói, không tốt lắm. Ánh mắt của hắn nhìn về hồ bơi bên kia, trong giọng nói tràn đầy vô tận khí phách cùng ngồi cao đám mây khí thế. Đau Khổ Linh hơi trùng xuống mặt. Lòng nói nhiều như vậy thế lực tề tụ một đường đúng là ngàn năm không có cảnh tượng. Nhưng là làm long tộc trong lịch sử trước đó chưa từng có thứ ba vương. Ngay cả chỉ tại không lành lặn cổ tịch trên xuất hiện. Song vương cộng trì, bạch vương làm phản. Thời kỳ đều trải qua. Thật sẽ để ý một chút hỗn huyết loại câu tâm đấu góc sao? Chỉ sợ không phải đi. Đau Khổ Linh theo Sở Hàn ánh mắt nhìn lại. Khi nhìn đến đạo kia ở trong nước như ẩn như hiện dịu dàng thân ảnh lúc. Trong bụng nhất thời biết. Lắc đầu một cái. Cái kia nguyên chỉ nữ xử lý như thế nào? Hắn trạng thái như thế nào đây? Sở Hàn hồi tưởng lại ngày đó người tuổi trẻ kia trong nháy mắt biết mình cứu nhân chết lại còn sống. Vô cùng có khả năng mãi mãi cũng không cách nào giết chết sau bộ kia sinh không thể yêu dáng vẻ. Lắc đầu một cái. Cái này mãnh quỷ chúng nhân vật số 2 thực lực quả thật không tệ. Tinh thần hệ ngôn linh. Đây là ta lần thứ nhất cách nhìn. Bất quá tâm trí phương diện quá yếu đuối. thật là giống như là một cái trứng gà. Với hắn có thể so với bom nguyên tử ca ca mà nói, thật là khác nhau trời vực. Trải qua đại hỷ đại bi, nhiều ít cũng là sẽ có hậu di chứng đến nha. Còn như tâm trí, hắn ngôn linh như vậy bắc, hẳn là cắn trả kết quả đi. Nếu không không đến nổi một cái huyết thống cường hãn toàn thân xương đều đoạn còn có thể sống được thay đổi. Thái tâm trí sẽ yếu ớt như vậy mới đúng. Đau khổ linh nhíu mày, bất quá hạng nhất. Thành thật mà nói, ta luôn cảm giác hắn cho ta một loại Dead Coon vừa coi cảm giác. Dead Coon là hỗn huyết loại huyết thống vượt qua cái gọi là tới hạn máu giới hạn sau một loại sản phẩm. Không có thần trí, không có có cảm tình, chỉ có vô tận chém giết cùng dục vọng. Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Sở Hàn ngược lại rất bình tĩnh gật đầu một cái. Yên tâm đi, mặc dù hắn huyết thống thuần độ rất cao, nhưng là còn không có vượt qua tới hạn máu giới hạn. Không có việc gì, coi như thật có cái vạn nhất, cũng còn có ta. Thanh niên không hề lay động hai tròng mắt lóe lên bình tĩnh ánh sáng. Đó là tự tin, vô biên tự tin. Đau khổ linh sợ run hạ, sau một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu nhìn về cái kia còn ở trong nước vụng về bơi lội dịu dàng thân ảnh. Lòng nói ta nên cảm ơn ngươi đi, nhượng hạng nhất quyết định, cũng để cho hạng nhất từ đó có trói buộc. Không còn là cái kia không lo lắng thứ ba vương. Đang lúc này, Sở Hàn cặp kia không hề lay động trong mắt đen nhánh bỗng nhiên phát sáng thoáng cái. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phương hướng ngoại ô, chân mày hơi nhíu lên, lại là tên kia tự mình tới. Đại phản ngoại ô núi, cực lạc quán, lửa lớn rừng rực đốt cháy màu đỏ loét lầu các. Danh hiệu, Sa Cư Giai Cô Gư Dê ở trên lầu trang điểm, nàng mặc trên cất giấu vật quý giá, 12 đan. Đây là long trọng nhất kimono, từ 12 cái khác nhau áo tơ kết cấu, từ bên trong ra ngoài nhan sắc biến hóa, giống như tầng tầng vân hà. Tại cực lạc trong quán chỉ có bị gọi là lão bản nương. Sa Cư Giai Cô Gư Dê mới có tư cách xuyên 12 đan, mà còn chỉ tại đặc biệt ngày lễ, sở hữu nữ hài đều sẽ mặc trên kimono. Các nàng vây quanh Sa Cư Giai Cô Gư Dê ở cửa đón khách, rực rỡ như nở rộ bát trọng anh đào. Lão các khách nhân sẽ vì thưởng thức Sa Cư Giai Cô Gư Dê xuyên 12 đan phong thái mà tới cửa đánh cược. Đêm đó may mắn nhất khách nhân sẽ phải chịu Sa Cư Giai Cô Gư Dê tự mình chiêu đãi, hưởng dụng nhất cao cấp đồ biển. Sa Cư Giai Cô Gư Dê đạn lấy ba vị tuyến đi theo, hưởng thụ qua phần này khoản đãi, lão khách nhân đều nói phảng phất mộng hồi thời đại chiến quốc. Mình ngồi ở ngày thủ các trên bệ nghệ thiên hạ, sở hữu thế gian đẹp nhất nữ nhân. Sa Cư Giai Cô Gư Dê đem mái tóc dài đen óng oản lên, nghiêng xuyên một nhánh núi đào hoa, hướng trong kính chính mình hơi hơi khom người, ôn nhu nói: hoan nghênh đến chơi. Lo liệu cực lạc quán trong cuộc sống, nàng thường thường ở cửa nghênh tân. Đối với đúng mỗi một khách quen cúi người nói hoan nghênh đến chơi, giống vậy đang nói chuyện trăm ngàn lần khó tránh khỏi chán nản. Nhưng hôm nay nói ra những lời này thời điểm, Sa Cư Giai Cô Gư Dê tâm tình lại ngoài ý muốn tốt. Đây cũng là nàng cuối cùng một lần nói những lời này. Nàng kỳ thực sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, là thời điểm bỏ xuống trầm trọng cái thúng. Hôm nay là cực lạc quán tận thế, tấn công là 15 phút trước bắt đầu. Xà Kỳ Bát Gia đột nhiên tập trung 12 chiếc vại dầu xe, mấy chục tấn dầu cháy từ trên sườn núi chiếu nghiêng xuống. Chủ trì tấn công nam nhân nhưng cũng không sốt ruột đốt lửa, mà là tĩnh tọa tại núi hút thuốc. Gió thổi lên những người đó màu đen áo dài gió cùng với phát sáng sáng lên hoàng kim đồng. Từ khách đánh bạc đến nhà cái, tất cả mọi người đều ra bên ngoài trốn. Ngay cả cảnh vệ đều không ngoại lệ. Cực lạc quán tự nhận vô cùng kiên cố, phòng ngự trong nháy mắt liền sụp đổ. Người nào đều biết chỉ cần núi hút thuốc người nam nhân kia thuốc lá đế ném xuống đến, cực lạc quán cũng sẽ bị lửa nóng hừng hực nuốt mất. Nhưng núi người nam nhân kia chẳng qua là hút thuốc, lặng lẽ nhìn mọi người tại trong khe núi đi lên nước chạy trốn. Vô số xe sang trọng ngăn ở trên cầu, tiếng kèn vang lên liên miên. Hắn đang chờ cái gì? Sa Cư Giai Cô Gư Dê như vậy suy đoán một. Nhiều năm như vậy, mãnh quỷ chúng cùng Xà Kỳ Bát Gia từ đầu đến cuối thuộc về đối địch. Song phương cũng không ít phát sinh va chạm. Đối với, đúng với nhau cũng coi là có chút biết. Cho nên Sakuzai Koguze rất rõ, người tuổi trẻ kia tuyệt đối không phải lần này tấn công chỉ huy. Hắn chỉ là một đốc quân, mà còn hiện tại đang tiến hành kịch liệt trong lòng chiến tranh. Sakuzai Koguze cười cười, đột nhiên cảm giác được chính mình hẳn với cái kia trấn giữ núi nam nhân hảo hảo trò chuyện một chút. Ở tòa này sòng bạc nhất huy hoàng thời điểm, Sakuzai Koguze liền từng tưởng tượng qua nó tận thế. Nơi này ngưng tụ thế gian các loại người muốn, lắng đọng tại thật sâu trong tầng hầm ngầm. Tại tận thế ngày hôm đó, hẳn là bị hồng liên lửa đốt thành đất bằng phẳng đi. Đây là thế giới cực lạc phải có kết cục. Kết quả nó liền thật bị thiêu hủy. Giống nhau dự ngôn như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 712, Kaka. Muội muội, Minamoto Chai Y ngồi ở trên núi, nhìn xuống tòa kia thiêu đốt chu lầu, chợt nhớ tới đêm hôm ấy, to lớn đại tu di ngồi cũng là như vậy cháy hừng hực, sau đó biến thành phế tích chậm rãi chìm vào đáy biển, sóng trắng bốn hợp. Một khắc kia Minamoto Chai Y đột nhiên cảm giác được trong thiên địa hướng bỏ vào to lớn đau thương, tu di ngồi giống như ngã gục cự kình. Đối với, đúng, không trung phát ra không tiếng động kêu gào. Đó là đối với, đúng, chiến tranh gào khóc. Mà bây giờ, hắn chính tự tay thúc đẩy mới chiến tranh. Hoàn thành đối với, đúng, cực lạc quán công lực sau đó, mãnh quỷ chúng thế lực liền cơ bản bị nhổ tận gốc. Chỉ còn lại Đông Kinh một chút cô hồn dã quỷ. Đến lúc đó sở hữu bang hội toàn bộ đầu nhập vào bản gia. Anh Đào đứng ở Minamoto Chai Y phía sau. Một thân tây trang màu đen, áo khoác màu đen, áo dài gió, buộc lên thuần bạch cà vạt. Tối nay chấp hành cục cán bộ đều cột lên màu trắng cà vạt, tỏ vẻ đối với, đúng, người chết thương tiếc. Nhưng thương tiếc thuộc về thương tiếc, bọn họ không sẽ nương tay. Dù là ở trong đó có theo chân bọn họ chảy giống nhau huyết mạch thân nhân, cực lạc quán vùi lấp không tám rơi. Tại hỗn huyết loại trong mắt ý nghĩa Nhật Bản, hai nhà xưng bá võ đài rốt cuộc phải biến thành xà kỳ bát gia độc tu. Mà tại trong mắt người bình thường, cực lạc quán chính là một tấm mạng nhện vậy ngục. Bọn họ đều là tới địa ngục tìm ác ma nhân loại. Mà bây giờ, thiên sứ đến, đem tấm này mạng nhện một cây đuốc thiêu hủy. Con nhện ổ bị phá hủy, ý nghĩa con nhện chết. Tấn công cực lạc quán đều là chấp hành cục Nhật Bản phân bộ người. Thật sự là xà kỳ bát gia đã không người. Tại Nhật Bản hải vực kia một trận chiến dịch, bọn họ thật sự là tổn thất quá nghiêm trọng. Không chỉ có Phong Lâm Hỏa Sơn bốn tổ cơ hồ toàn quân hủy diệt, bí mật vũ khí trên áo gia chủ đều liên đới mất tích. Nếu như không phải vừa vặn sở gia cùng bí loại cùng với châu Âu hỗn huyết chủng gia tộc tới trộn lẫn nước, sợ rằng mãnh quỷ chúng đã sớm thuận thế tiêu diệt xà kỳ bát gia. Chỉ là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới xà kỳ bát gia khôi phục nhanh như vậy, mà chính bọn hắn nội bộ càng là liên tiếp bị thương nặng. Nếu như không phải như vậy, xà kỳ bát gia muốn nhất cử tiêu diệt mãnh quỷ chúng, không bỏ ra một lượng danh gia chủ tánh mạng là tuyệt đối không thể nào. Tấn công rất thuận lợi, hết thảy đều tại ấn kế hoạch tiến hành. Chẳng qua là Minamoto Chai Y lại không thế nào cao hứng, như Sakuzai Koguze suy đoán như vậy. Lần này tấn công cũng không phải hắn chỉ huy, nhưng hắn cũng không phải đốc quân, mà là lãnh tụ. Mấy ngày trước, Quyết Chính Tông tuyên bố chính mình đem từ đại gia trưởng vị trí lui ra. Thiếu chủ Minamoto Chai Y sẽ thay thế hắn thống soái xà kỳ bát gia cùng phụ thuộc bang hội mấy trăm ngàn người. Lúc ấy trong gia tộc lão nhân đều cảm thấy cái quyết định này quá gấp gáp. Nhưng Minamoto Chai Y chiến tích rất nhanh thì thuyết phục mấy ông già. Theo chấp hành cục từ Nam đi Bắc quét sạch mãnh quỷ chúng thế lực, Minamoto Chai Y uy vọng cũng càng ngày càng tăng. Quyết Chính Tông tại cái này cái vị trí tận tụy mà làm 10 năm, lại bị Minamoto Chai Y tại trong vòng vài ngày dễ dàng vượt qua. Chỉ có Minamoto Chai Y chính mình rõ ràng, đây là lão nhân kia đã sớm kế hoạch tốt. Lão nhân kia tiêu phí thời gian 10 năm chuẩn bị tràng chiến dịch này, chính là muốn một lần là xong. Chỉ bất quá, cái kia vai chính không phải hắn, mà là Minamoto Chai Y. Thay thế hắn trở thành xà kỳ bát gia đại gia trưởng nguyên nhà trưởng tử, Minamoto Chai Y. Màu đen Hammer dọc theo đường núi lái tới, nhọn thuẫn mà chân phanh, quả đen nhảy xuống. Một tay nắm thêm ống hãm thanh súng lục, một tay cầm văn kiện giáp, mang mảnh gọng kính tương đối mà mặt người dạ thú. Nhưng là sắc mặt hắn lại không tốt như vậy xem. Sân bay bên kia truyền tới, vị kia Sở gia thiếu gia chủ không có chết, mà còn đã đến Osaka. Bên người đi theo Inoue tập đoàn người nắm quyền Inoue Ngạn Xuyên giờ o, mãnh quỷ chúng quế ngựa, Lộ Minh Phi Hòa, trên áo gia chủ. Bọn họ nửa giờ sau vào ở Inoue tập đoàn tại Osaka một cái nhà bờ biển biệt thự. Quả đen bước nhanh đi tới Minamoto Chai phía sau, hơi hơi khom người, sắc mặt nghiêm túc. Theo người chúng ta báo cáo, trên áo gia chủ tựa hồ với Sở gia thiếu gia chủ vô cùng thân trên mật. Nói xong câu đó sau, hắn lập tức hối hận, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác ngực miệng có chút ngột ngạt. Tựa hồ trong nháy mắt bốn phía trọng lực chợt tăng mấy trăm lần một dạng, nhưng rất nhanh, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Minamoto Chai sắc mặt rất bình tĩnh, nàng như thế nào đây? Lão đại nếu không thì chính ngươi xem đi, quả đen học tinh. Trực tiếp đem văn kiện giáp giao cho Minamoto Chai trên tay. Minamoto Chai mở ra văn kiện giáp, bên trong là một chồng hình, hình vai chính là một nam một nữ. Nam ăn mặc màu đỏ đen quần áo thường, nhìn có chút thanh tú, giống như là hắn lúc trước xem qua trong tiểu thuyết miêu tả cổ đại thư sinh. Nữ hài rất đẹp, xuyên màu tím lam khảm màu đen đồng tính nữ váy công chúa, xứng da dê dày ống thấp, thầm mái tóc dài màu đỏ trên ghim màu xanh da trời duy băng đồ trang sức. Nhìn qua là lạ, đẹp mắt nhưng không hợp hướng lưu, giống như 18 thế kỷ tranh chân dung bên trong đi ra tới công chúa. Tại 21 thế kỷ Đông Kinh là một dị loại. Minamoto Chai lại bị kinh trên kiều diễm ướt át đến. Mấy phút sau, hắn đem hình ném cho anh Đào. Ta chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy. Anh Đào liếc mắt nhìn, tựa hồ cũng là bị kinh trên kiều diễm ướt át đến. Yên lặng ước chừng nửa phút sau đối với, đúng, Minamoto Chai nói. Trên áo gia chủ xem bộ dáng là thật rất ghét ở nhà. Nhớ có một lần nàng thừa dịp kiểm tra sức khỏe cơ hội len lén chạy ra nhà. Cũng là xuất động tất cả mọi người lần thứ nhất cả thành tìm nàng. Cuối cùng là ta ở một cái đường phố trở ra hồng lục dưới đèn tìm tới nàng. Nàng hướng về phía không có một bóng người đường phố chảy nước mắt. Khi đó nàng còn không có hiện tại ở đây sao cao. Ta từ phía sau lưng đi tới ôm nàng. Nàng viết chữ cho ta xem. Nói, thế giới thật là lớn. Minamoto Chai yên lặng nhìn xa xa, tựa hồ còn có thể thấy cái kia viết chữ nói, thế giới thật là lớn. Tiểu 313 nữ hài, mặc dù không biết rõ thế giới bao lớn, nhưng vẫn là cố chấp nghĩ đi ra bên ngoài. Anh Đào nói, cái kia đi tới thứ nhất ngã tư đường liền sẽ chảy nước mắt không biết rõ đi bên nào nữ hài, hiện tại đã học được kéo bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi đùa, đi ra ngoài điên. Minamoto Chai có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên ý thức được nguyên lai ơ y đã cao lớn. Như vậy duyên dáng yêu kiều, nàng đã có thể rời đi chính mình, với người khác đi thế giới bên ngoài chơi đùa. Rốt cuộc không cần ở tại hắn dưới sự bảo vệ. Trong hình nữ hài cười rất vui vẻ, hoa hồng sắc đôi mắt xanh trong trẻo sáng ngời, giống như thật sự hoa hồng như vậy động lòng người. Hắn đột nhiên có loại mất đi cảm giác gì, giống như ca ca nhìn muội muội một ốc tiêu cao lớn, đường cong càng ngày càng lên xuống, càng ngày càng giống cái. Một ngày nào đó nàng không còn quấn ngươi kêu, ngươi hỏi nàng với ai cùng đi ra ngoài đi dạo phố, nàng lại nói không mượn ngươi xen vào, nhưng không biết rõ vì cái gì, nhìn mình muội muội giơ lên hai cánh tay ôm khác, đừng, nam nhân, mềm mại ngực bô bị đè ép đến độ cong kinh người, quyến rũ thiên nhiên. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, Minamoto Chai lại cảm thấy rất vui vẻ lại rất khó chịu. Đại khái là bất hạnh người hạnh phúc, cảm thấy tức đau thương lại ấm áp phức tạp cảm tình đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, Đại gia trưởng. Đang lúc này, giả xoa một thân huyết tinh khí đi tới, đem một phần dính mới mẻ nóng bỏng máu tươi danh sách giao cho Minamoto Chai. Bắt 17 cái, còn thiếu 6 cái. Chấp hành cục xuất hiện ở đường núi miệng thiết lập Stone One. Những kia từ cực lạc trong quán thoát đi xe đều bị tra xét. Trên đường núi cũng có cầm thương người tuần tra. Người không liên quan có thể tự do rời đi. chấp hành cục đối với bọn họ tao nhã lễ phép tuyệt không làm khó dễ. Nhưng nếu như là nào đó phần trong danh sách người, cũng sẽ bị mặc lên màu đen khăn trùm đầu nhét vào một chiếc xe container. Danh sách kia trên tất cả mọi người đều là giữ gặp nguy hiểm huyết thống hỗn huyết loại. Bọn họ toàn bộ đều là mãnh quỷ chúng trong thành viên nòng cốt. Xà kỳ bát gia quyết không sẽ cho phép những người này thoát khỏi khống chế. Minamoto Chai Y nhận lấy danh sách liếc mắt nhìn. Không có đánh câu 6 cái tên theo thứ tự là Vương Tướng, không biết. Long Vương, không biết. Long Mã, Sakuzai Koguze. Kim Đem, Phong Ma Nguyên Thành. Ngân Đem, Long Mã Lưu Vũ. Quế Ngựa, Chó Núi Liễu. Mãnh quỷ chúng trong lãnh tụ đều dùng cờ tướng quân cờ làm danh hiệu. Quyết Chính Tông tiêu phí thời gian 10 năm đến điều tra những người này thân phận. Nhưng là Vương Tướng cùng Long Vương tên Thủy Chung là bí mật. Thành Tâm ra sức mãnh quỷ chúng bang hội cũng chưa từng 187 gặp qua hai vị đại nhân này vật. Hiện nay đang biết cấp bậc cao nhất mãnh quỷ chúng cán bộ chính là danh hiệu Sakuzai Koguze. Nó lần là lâu dài tại Đông Kinh giám thị Xà Kỳ Bát Gia, Phong Ma Nguyên Thành, Long Mã Lưu Vũ cùng một mình ngồi trấn Bắc Gai Đơ, Chó Núi Liễu. Có người biết rõ Vương Tướng cùng Long Vương có phải hay không tồn tại, nhưng là đã có Long Mã. Như vậy suy đoán mặt trên còn có cấp bậc càng cao nhân. Bọn họ có hay không trốn đi trong núi? Anh Đào suy đoán. Hoặc là kia giữa sòng bạc có thông đạo dưới lòng đất. Minamoto Chai Y biểu tình phức tạp lắc đầu một cái. Đem phần kia nhuốm máu danh sách ném trả lại cho Giả Xoa. Có người ở ca hát. Giả Xoa cùng anh Đào sững sờ. Tập trung tinh thần nghe. Quả nhiên tại núi Kauki vật liệu gỗ nóng nứt trong thanh âm nghe có người ở nhẹ giọng ca sướng. Mỹ Chi vô cùng giọng nữ. Hát là kịch ca múa giai điệu. Nhưng ca từ chính là tiếng Trung. Quả đen cùng Giả Xoa tiếng Trung cũng chính là lại nói. Ngươi ăn không có. Loại trình độ này. Anh Đào hơi cường nhiều chút. Dù sao cũng là Minamoto Chai Y thư ký. Nhưng là nghe ca nhạc cũng miễn cưỡng. Mà còn bài hát kia cổ xưa phong cách dồi dào. Cũng không đủ tiếng Trung căn cơ là rất khó nghe biết. Quyển này sai làm chứng. Thiên tử năm xưa thân tặng. Khác đừng nhớ phong. Trò chuyện báo hắn. Nhất thời ân gặp to. Còn sai tâm sự trả lâm cung. 3000 nhược thủy đông. Vân hà vừa đỏ. Nguyệt ảnh nhi đã sớm tan ra. Đường đi nặng nề. Đường đi thất. Quay đầu một trận không. Minamoto Chai Y chậm rãi đọc lên ca từ. Đây là phản đông Ngọc Tam Lang hát Dương Quý Phi. Ta từng nghe qua hắn hiện trường. Các ngươi ở lại chỗ này. Ta đi xuống với Long Mã nói một chút. Này lão đại lầu đó nói không chừng lúc nào liền sẽ sập a. Quả đen khuôn mặt đều xanh. Ngươi nếu là xảy ra chuyện ta cùng Giả Xoa không được mổ bụng à. Giả Xoa không nói gì. Nhưng là trắng bệch sắc mặt rất tốt nói rõ hết thảy. Một người tại sắp sập trong lầu hát loại này bài hát. Hẳn là tại trong lòng suy nghĩ người nào. Ta cũng có thể hỏi ra chút gì. Minamoto Chai Y nhấc lên con nhện cắt. Mà còn một cái ca hát hát đến dễ nghe như vậy người. Đáng giá gặp một mặt. Đương nhiên. Làm như vậy nguyên nhân thực sự. Đại khái chỉ có hắn chính mình biết rõ. Bởi vì đó là sâu trong nội tâm hắn nhất bí mật nhỏ. Nhất đại bi thương. Minamoto Chai Y lấy tay khăn bao tay. Đẩy ra cháy sạch nóng bỏng tử đồng đại môn. Khắp nơi đều là hỏa diễm. Bằng lụa màn tre đang cháy. Tượng gỗ cung nữ đang cháy. Đầy đất bài giấy thiêu đốt cuộn lên. Nếu như không phải xây dựng cực lạc quán vật liệu gỗ dùng hóa học dược tề xử lý qua có rất tốt chịu đốt tính. Nhà này lầu đã sớm đốt sập. Minamoto Chai Y nhặt lên một tấm thiêu đốt bài giấy. Thiêu đốt một điếu thuốc. Bước từ từ tại đám cháy trong. Tùy ý đến giống như là đi tại trong nhà mình. Cái này kỳ thực cũng coi là nhà hắn. Hoặc là nhà hắn. Đám cháy trong vô cùng thiếu dưỡng. Người bình thường làm như vậy khả năng mấy giây liền sẽ ngất xỉu. Nhưng đối với hắn loại này trong thân thể chảy xuôi đều là long huyết quái vật mà nói. Hoàn toàn không là vấn đề. Trên thang lầu vang lên tiếng bước chân. Ung dung hoa quý nữ đứa bé chậm rãi đi xuống bậc thang. Con mắt chiếu ánh lửa lấp lánh. Nàng mặc lấy cổ nhã quý giá 12 đan, dưới chân chính là màu trắng giày cao gót, khiến cho nàng tỏ ra càng cao gầy tịnh. Kimono đem nàng toàn thân bọc chặt chẽ, nhưng sau cổ cũng rất thấp, lộ ra rõ ràng, kiểu trên non sau. Trong tay nàng xách rõ ràng vỏ mộc đao, nhưng nhìn cũng không có lực sát thương gì, càng giống như là mặc quần áo này đồ trang sức. Nàng xem gặp Minamoto trai y thời điểm con mắt lóe sáng thoáng cái. Tối chốc lát, cuối cùng thất thần cười một tiếng. Ngài đã về rồi. Minamoto trai y sững sờ. Sakuzai Koguze ngay sau đó cũng kịp phản ứng. Tươi cười lập tức trở nên ngọt ngào mà thương nghiệp hóa. Hoan nghênh đến chơi. Nàng cười tốt đẹp như vậy, nếu là tại khác, đừng địa phương gặp nhau, sẽ cho người có chọn một ngày hảo tâm tình. Minamoto trai y theo bản năng cười cười, nhưng lại đứng lại. Hắn bỗng nhiên thật tò mò, như vậy nữ hài tâm lý nhớ nhung cái kia người sẽ là một như thế nào người? Sakuzai Koguze cũng đứng lại, trên mặt còn mang theo mỉm cười nói, nếu như ta không có đoán sai nói, ngài chính là gia tộc đương nhiệm đại gia trưởng Minamoto trai y tiên sinh đi. Ở trên lầu nghe được thanh âm, cho là chấp hành cục người đi vào lục soát, lại không nghĩ tới là đại gia trưởng tự mình giá lâm. Chỗ thất lễ còn thứ lỗi. Minamoto trai y hỏi, hắn còn có chút không xác định. Thịnh trang Sakuzai Koguze tỏ ra so trong hình nữ hài càng trẻ hơn một chút, cũng càng đẹp một chút, hoàn toàn không giống như là cuồng bạo. Ta là Sakuzai Koguze, nàng mỉm cười trả lời, cũng không phải thừa nhận mình là Long Mã, mà là trả lời mình là Sakuzai Koguze, tựa hồ là tại đáp lại cái gì. Vương tướng cùng Long Vương đều không tại, chỉ để lại ngươi xem thủ nơi này sao? Minamoto trai y hỏi, không biết rõ nha. Sakuzai Koguze rất khả ái trả lời. Minamoto trai y ngơ ngẩn, ngay sau đó kịp phản ứng, đây là một hai nghĩa ngữ. Ý tứ chính là ngươi đang nói gì ta không biết rõ, cũng không biết rõ phải trả lời thế nào ngươi. Hắn mặt nhăn hạ lông mi, ngươi là cô gái xinh đẹp, sẽ hát rất êm tai bài hát, ngươi tâm lý còn băn khoăn một người, ngươi nên qua càng cuộc sống thoải mái, cùng cái kia người yêu nhau, có lẽ cùng đi khác, đừng quốc gia, đi có ánh mặt trời cùng đại hải địa phương, ngươi không cần vì ai tận trung phục vụ quên mình, đại gia trưởng là một thương hương tiếc ngọc người đâu. Sakuzai Koguze mỉm cười, nhưng là đại gia trưởng ngươi biết không, ta từ 5 tuổi liền được xác nhận huyết thống không ổn định, lúc nào cũng có thể bạo tẩu, biến thành khát máu quái vật. Các ngươi còn sẽ thả ta đi có ánh mặt trời cùng đại hải địa phương sao? Nếu như ngươi nói ra vương tướng cùng Long Vương thân phận, ta bảo đảm ngươi tự do, gia tộc sẽ phái người theo dõi ngươi. Nhưng ngươi có thể tự do theo sát yêu thích người đi bất kỳ ngươi nghĩ đi địa phương. Xà kỳ bát gia sẽ không bỏ qua một cái, nhất là giống. Nhưng là Minamoto trai y lại rất bình tĩnh ưng thuận cam kết, hơn nữa chính xác biết làm đến. Bởi vì hiện tại hắn là xà kỳ bát gia đại gia trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 714 Long Vương. Long Vương. Đối với Minamoto trai y Haki, Sakuzai Koguze chính là không cảm kích chút nào. Các ngươi đem ta đồng loại quan vào ngục, lại cho ta cái sắc này ngọn là màu đỏ ác quỷ tự do. Sakuzai Koguze lắc đầu, đại gia trưởng, ngài kỳ thực cũng không biết rõ mãnh quỷ chúng là dạng gì tổ chức đi. Tại ngài tâm lý chúng ta chỉ là một đám tụ tập chung một chỗ phản kháng các ngươi quỷ, chẳng qua là đơn giản như vậy. Minamoto trai y hơi sững sờ. Ngay sau đó, bởi vì hắn cùng với toàn bộ xà kỳ bát gia đúng là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế, là ta lắm mồm, thật xin lỗi. Sakuzai Koguze vừa cười, sâu trong nội tâm kia mặt trọng hợp thân ảnh ngay sau đó tách ra. Ngài không cần phải hiểu những thứ này, ngài là vĩ đại amateur số mệnh A, mãi mãi cũng đứng dưới ánh mặt trời. Ta nói đến nhiều hơn nữa, ngài lại thế nào biết rõ đêm tối lạnh đây? Nói xong những thứ này, nàng sẽ khoan hồng tay áo trong lấy ra thúy lục sắc ly nhỏ cùng hộp gỗ. Đem trong hộp gỗ cuối cùng một nhánh màu tím đậm dược tề bài đoạn rót vào trong ly. Không được. Minamoto trai y quát ngắn. Con ngươi co rút nhanh. Kính đại gia trưởng. Sakuzai Koguze bịt tai không nghe, ngửa mặt lên trời uống cạn ly thuốc đông y dịch. Con nhện cắt trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Minamoto Chai y bắp thịt toàn thân lực lượng đều trong nháy mắt bùng nổ. Cả người hóa thân điện quang như vậy bắn về phía xa cư dai cô gư dê. Thiêu đốt chu chuyên rối rít rơi xuống. Hắn cua đao hộ thân. Vô cùng kiếm khí ánh đao hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Giờ khắc này, hắn giống như kiếm thánh phụ thể. Xuyên thấu qua rối rít dương dương đốm lửa. Lấy hắn kinh người thị lực có thể nhìn thấy tím hắc sắc huyết mạch từ xa cư dai cô gư dê trắng thuần cổ bò hướng bộ mặt. Giống như là thành đoàn mảnh rắn. Ly trơn rơi trên mặt đất. Xa cư dai cô gư dê ngẩng đầu lên. Nước mắt lướt qua vặn vẹo biến hình khuôn mặt. Phòng trên nạm to cái gương lớn. Ở trong gương nàng có thể xem thấy mình xấu xí bộ dáng. Thật giống là ác quỷ tại trong thân thể nàng chậm rãi thức tỉnh. Chiếm đoạt nàng nguyên bản mỹ. Thật khó xem a. Cho nên vẫn không có quyết định dùng cuối cùng một nhánh. Muốn đợi hắn trở lại gặp lại ta tốt nhất một mặt. Sa cư dai cô gư dê thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tựa hồ là tại hướng người nào giải thích cái gì. Đầu nàng cùng hai tay đều rúc vào món đó vân hà như vậy kimono trong. Giống như là to đại ô quy rúc vào chính mình trong vỏ rùa. Cổ áo cùng tay áo đều than sụp xuống. 12 đan hạ bộ lại kịch liệt bành. Trướng lên tới. Vân hà như vậy thải y vỡ vụn phân tán bốn phía. Màu xám xanh ác quỷ phảng phất phá kén mà ra. Nó nắm lên trong lòng đất rơi xuống rõ ràng vỏ trường đao. Mang theo ánh đao màu đỏ ngòm nhằm phía Minamoto Chai y. Phát ra nhọn giống to gọi. Quả đen cùng giả xoa trong nháy mắt ngốc. Ngay sau đó lập tức điên cuồng hét lên lao xuống núi sườn núi. Bất quá có người tốc độ nhanh hơn bọn họ. Anh đào phảng phất hóa thân quỷ ảnh một dạng nhanh như tia chớp từ trên sườn núi lao xuống. Tốc độ nhanh không nhìn thấy thân hình.